Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1096, chương 1097, Thanh Long Phong. Tự nhiên công khai đứng tại trên quảng trường, chờ lấy vừa mới tên đệ tử kia đi gọi sư huynh kiếm vô song. Rất nhanh, một đám cường đại kiếm tu ngự kiếm bay tới, toàn thân áo trắng, không nhuốm bụi trần, khí tức bất phàm, từ trên người bọn họ vờn quanh kiếm ý đẳng cấp đến xem. Đều là nắm giữ thiên cấp kiếm ý, thậm chí có hai vị đã đạt tới vương cấp kiếm ý trình độ. Một đám người rất lạ lẫm, không có quen thuộc gương mặt, cái này khiến Tự Nhiên nhíu nhíu mày. Hắn làm sao có một cỗ dự cảm không tốt, đám người này qua đến về sau, đem hắn bao bọc vây quanh. Ngươi là Không Lao Phong người, một tên bên ngoài thân lưu chuyển vương cấp kiếm ý thanh niên cất bước đi ra, nhìn chằm chằm Tự Nhiên. Hắn ánh mắt sắc bén ép người, giống như đao tử sắc bén. Nơi này không phải Không Lao Phong, Tự Nhiên hỏi ngược một câu. Nhưng trong lòng có dự cảm không tốt. Hắn biết Vạn Kiếm Các xây dựng ở Cửu Chỉ phía trên dãy núi, cũng biết Chín Phong tên, nhưng là hắn coi là bài danh cuối cùng Sơn Phong chính là Không Lao Phong. Hắn hiện tại chỗ Sơn Phong chính là cách xa nhất Sơn Phong. Hiện tại xem ra nơi này không phải Không Lao Phong. Ha ha, chúng ta dĩ nhiên không phải Không Lao Phong. Chúng ta nơi này là Thanh Long Phong, một tên khác nắm giữ vương cấp kiếm ý thanh niên ha ha cười. Nói, Thanh Long Phong, Tự Nhiên hơi hơi run lên. Tại Vạn Kiếm Các cửu mạch bên trong, xếp hạng thứ tư, gần với trước ba mạch, Thanh Long Phong phong chủ là một tên thiên thần đỉnh phong tồn tại, nắm giữ nửa bước đế cấp kiếm ý. Trừ cái đó ra, còn có một tên nắm giữ nửa bước đế cấp kiếm ý phụ tá Thanh Long Phong phong chủ. Thanh Long Phong phía trên đệ tử cũng phi thường xuất sắc, nắm giữ vương cấp kiếm ý đệ tử cũng có vài vị. Ha ha, Không Lao Phong đệ tử lại dám chủ động tới chúng ta Thanh Long Phong, cái này trách không được chúng ta. Ngô Lâm sư huynh xuất quan không có gọi, chính tại chạy đến trên đường. Người chung quanh ào ào dùng chiêu tức ánh mắt nhìn lấy Tự Nhiên. Châu đầu ghé tai, đều là Vạn Kiếm Các, các người chẳng lẽ muốn giết ta? Tự Nhiên cảm nhận được từng đạo không có hảo ý ánh mắt. Nhíu mày hỏi, sư đệ, ngươi hiểu lầm, chúng ta sẽ không giết ngươi. Chúng ta chỉ làm cho ngươi một bài học, ai để ngươi Không Lao Phong người quá phách lối đâu. Thanh Long Phong đệ tử cười lạnh nói, Vạn Kiếm Các cửu mạch, giữa lẫn nhau có tranh chấp, môn hạ đệ tử bình thường đều sẽ phát sinh ma sát nhỏ. Loại này thuộc về tiểu nội đấu, Vạn Kiếm Các đối với loại này vẫn tương đối chống đỡ. Bởi vì làm đệ tử bối phận có cạnh tranh, mới có tu hành động lực. Thứ 9 mạch biến mất vạn năm, Vạn Kiếm Các một mực lấy bát mạch lấy xưng. Bây giờ thứ 9 mạch mở lại, rất nhiều người ào ào muốn xem một chút bát mạch thực lực. Trước ba mạch có kiếm đế tọa chấn, địa vị cao cả, không để ý đến thứ 9 mạch, mở một mắt, nhắm một mắt, nhưng là còn lại ngũ mạch đệ tử, cũng không có giống trước ba mạch một dạng cao cao tại thượng. Sau đó kiếm phong tử bọn họ không có đến bao lâu, thì có người tiến về Không Lao Phong khiêu chiến. Riêng là thứ tư mạch Thanh Long Phong đệ tử thứ nhất cấp tiến. Bất quá ngũ mạch thế hệ trẻ tuổi bị kiếm thần kiếm vô song áp không ngẩng đầu được lên. Cái này khiến Thanh Long Phong đệ tử thầm hận. Bây giờ có hay Không Lao Phong đệ tử chủ động đưa tới cửa, há có không giáo huấn một lần đạo lý. Tự Nhiên là kẻ đến sau, căn bản không biết Không Lao Phong cùng dư mạch thắt ma sát. Lúc trước hỏi thăm kiếm vô song, tên đệ tử kia lập tức biết Tự Nhiên rất có thể đến từ Không Lao Phong, cho nên liền đi thông báo Thanh Long Phong đệ tử. Bây giờ số lớn Thanh Long Phong đệ tử đem Tự Nhiên vây vào giữa Không Lao Phong đệ tử, dám đến ta Thanh Long Phong. Đúng lúc này, một đạo lãnh đạm thanh âm truyền đến. Rất nhiều đệ tử hướng hai bên tản ra. Một vị người mặc tử sắc phục sức thanh niên đi tới. Nhìn về phía Tự Nhiên, ánh mắt cực kỳ băng lãnh. Trong không khí nhiệt độ đều hơi hạ xuống mấy phần. Ngô Lâm sư huynh đến, có trò vui nhìn, chung quanh Thanh Long Phong đệ tử ào ào nhỏ giọng nói ra. Ngô Lâm, Thanh Long Phong một vị nắm giữ vương cấp kiếm ý đệ tử. Lúc trước tiến về Không Lo Phong khiêu chiến Thanh Long Phong trong các đệ tử thì có Ngô Lâm, thế nhưng là Ngô Lâm bị Kiếm Vô Song giáo huấn, bị hung hăng thất bại. Phải biết bây giờ thứ 9 mạch là theo vắng vẻ tinh vực mà đến, bọn họ đều là tại vạn kiếm các tu luyện. Ngô Lâm bị thất bại, tại một đám đồng môn trong các đệ tử không ngẩng đầu được lên. Đối với Không Lo Phong người, Ngô Lâm nội tâm có hận ý. Ngô Lâm sư huynh, không dùng ngươi xuất thủ, ta thay ngươi lợi hại hung ác giáo huấn hắn. Trong đám người, một vị đệ tử trẻ tuổi nói ra. Hắn nắm giữ thiên cấp đỉnh phong kiếm ý, bản thân tu vi tại chân thần cảnh đỉnh phong, cảnh giới này tại thật thần cùng cảnh giới bên trong vô địch. Đương nhiên, cũng muốn phân tình huống, gặp phải thật thần nắm giữ vương cấp kiếm ý, cũng chắc chắn thất bại. Bất quá người thanh niên này thế nhưng là biết, Không Lo Phong thế hệ trẻ tuổi, chỉ có Kiếm Vô Song một người nắm giữ vương cấp kiếm ý. Người thanh niên này rất rõ ràng không phải Kiếm Vô Song. Như vậy chính mình một người xuất thủ liền có thể, không cần đến Ngô Lâm sư huynh xuất thủ. Không Lo Phong sư đệ, xem chiêu. Cái này thanh niên nhảy lên một cái, cùng lúc đó bộc phát ra chân thần cấp bậc khí tức, toàn thân kiếm ý lưu chuyển, răng khắp nơi, kiếm ý hóa sát phạt. Thanh niên nắm kiếm quyết, kiếm ý chấn động, ngưng tụ, hóa thành một cái đem đáng sợ sát phạt chi kiếm. Tự Nhiên mang trên mặt cười nhạt ý. Hắn tuy nhiên không biết Không Lo Phong cùng còn lại phong đệ tử phát sinh cái gì ma sát. Chẳng qua hiện nay minh bạch, đám đệ tử này đối Không Lo Phong ôm có rất lớn địch ý. Bọn họ mặc dù không có sát ý, nhưng lại ôm lấy đem người làm bị thương làm thảm tâm tư. Qua trong giây lát, Tự Nhiên bị vô số kiếm ý bao khỏa. Này từng đạo kiếm ý hóa thành sát phạt chi kiếm. Công phạt lực lượng mạnh mẽ, nếu như là bình thường thật thần gặp phải tình huống này, sẽ bị những thứ này sát phạt chi kiếm rào sát, căn bản không có sức chống cự. Tự Nhiên mặt ngoài thân thể vương cấp kiếm ý âm vang bạo phát, hóa thành gợn sóng chấn động ra ngoài, cùng tới gần mà đến sát phạt chi kiếm va chạm. Chỉ thấy những ngày này cấp kiếm ý ngưng tụ sát phạt chi kiếm tựa giống như đậu hũ yếu ớt, bị vương cấp kiếm ý gợn sóng đụng một cái thì nát tan thành mây khói. Vương cấp kiếm ý, mọi người chung quanh cảm nhận được Tự Nhiên bạo phát khí tức, trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, cái này xem ra dễ khi dễ Không Lo Phong đệ tử, thế mà cũng nắm giữ vương cấp kiếm ý. Không Lo Phong thế hệ trẻ tuổi, không phải chỉ có Kiếm Vô Song nắm giữ vương cấp kiếm ý à? Tại sao lại thêm ra đến một vị? Ngươi nói ngươi thật tốt đợi không tốt sao? Không phải muốn đi ra thanh tú tồn tại cảm giác? Tự Nhiên nhìn chằm chằm xuất thủ thanh niên lạnh giọng nói ra. Đối phương cơ hồ đã dọa sợ. Hai người cảnh giới giống nhau, nhưng là kiếm ý cảnh lại là ngày đêm khác biệt. Thiên cấp kiếm ý tại vương cấp kiếm ý phía dưới căn bản không thể so sánh. Vô luật phát ra công kích cường đại cỡ nào, vô luận kiếm ý uy thế kinh khủng bực nào, tại vương cấp kiếm ý dưới, một luồng đầy đủ. Tự Nhiên cong ngón búng ra, một luồng vô hình khí lãng lan tràn khuếch tán ra. Xuất thủ thanh niên sắc mặt đại biến, hắn gầm nhẹ một tiếng, kiếm ý bạo phát, quay chung quanh bên ngoài thân nhanh chóng xoay tròn, đem chính mình thân thể bảo hộ như thùng sắt. Bất quá tự nhiên bắn ra đến đạo này vương cấp kiếm ý. Cùng trời cấp kiếm ý va chạm, tùy tiện mở ra mặt ngoài thủ hộ cực kỳ chặt chẽ thiên cấp kiếm ý. Như là cắt đậu hũ giống như. Sau đó, đạo này vương cấp kiếm ý chui vào trong thân thể của hắn. Phốp, trong chốc lát, bộ ngực hắn xuất hiện một đầu nhìn thấy mà giật mình vết thương. Máu tươi vẩy ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.